Chương 124, một cái đi ngang qua siêu chiến binh. Ản xỉ ẻn văn pháp sư, vẫn là trước tiên để chúng ta đưa ánh mắt phóng tới bộ tờn. Luke làm ra một bộ cao thâm khó dò thần bí vẻ mặt, như là lên đài trước xây dựng tiết mục bầu không khí ma thuật sư. Cũng không trực tiếp biểu diễn ảo thuật, mà là thông qua ngôn ngữ điều động dưới đài khán giả lòng hiếu kỳ. Đợi được lực chú ý của bọn họ hoàn toàn bị hấp dẫn lại đây, mới gặp sử dụng nhanh chóng thủ pháp hoàn thành mục đích, do đó đạt đến lửa bịp thị giác hiệu quả. Cắt bèo thiếu tướng, ngươi thực sự là một người thú vị. Ản xì ẻn văn nhết miệng lên ý cười, mặc dù như mẹ phỉ sở tổ như vậy giả dối khó lường đại ma quỷ, cu nở dê rất khó đã lừa gạt hai mắt của nàng. Đã như vậy, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Cu nở dê không thấy thượng cổ tôn giả có cái gì đặc thù động tác, cái kia phiến mang theo bô nở cái lưu tuyến hình tròn cửa sổ, khoảnh khắc liền tỏa ra hoánh ánh tia sáng. Do tam vị nhất thể vịt cạn nghỉ gây phong ấn cửa sổ thế giới, không kiêng kỵ mà lấy ra chiều không gian năng lượng khổng lồ, dường như vòng xoáy rô nở dê như từ từ chuyển động. Mấy giây sau đó, chân thực mà rõ ràng hình ảnh, từ bên trong đầu bắn ra. Âm âm cảnh tượng ở trong, một chiếc sở mạn cơ chung xe tăng bị Atlantis cao áp nước pháo kích bên trong, trong nháy mắt báo hỏng trùng thiên ánh lửa, đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, khiến người ta như là trở lại thế chiến thứ hai. Atlantis đổ bộ bộ đội, đã đột phá cảng, áp sát đến thành thị đường phố. Đây chính là ngươi muốn thưởng thức biểu diễn sao? Thiếu tướng tiên sinh Ản xỉ ẻn văn khẽ như mày, nhìn ở chăm chu cửa sổ thế giới hình chiếu đi ra chiến trường hình ảnh. Quân Mỹ phái bộ đội cơ giới, cùng Atlantis cá voi sát thủ quân đoàn ở thành thị đường phố phát sinh va chạm kịch liệt. Dường như hai đùi mãnh liệt dòng lũ, lẫn nhau gặp gỡ. Xe tăng, xe bọc thép, máy bay doanh tạc, đối đầu đại dương kỵ sĩ, cao áp nước pháo, pháo đài di động. Lục địa thế giới quân đội loài người, cùng đại dương văn minh Atlantis. Lửa đạn nổ vang, chấn động đa ý đi ai nhân loại này một phương, nhìn qua tình huống không ổn. Yên tĩnh quan sát một lúc sau, Ản xỉ ẻn văn làm ra phán đoán. Atlantis cá voi sát thủ quân đoàn, đều là một đám cơi lấy sinh vật biển, cầm vũ khí lạnh nguyên thủy bộ tộc. Phía sau bọn họ sắp xếp loại nhỏ có thể pháo đài di động, uy lực kinh người cao áp nước pháo dày đặc phóng ra, dường như một bó cột laser vũ, đan dệt thành tử vong lửa y lớn ầm ầm chạy ở trên đường phố xe tăng quần. Đối mặt như vậy mãnh liệt hỏa lực đả kích, không ngừng hao binh tổn tướng, phòng ngự trận tuyến từ từ về phía sau di động. Không trung máy bay oanh tạc gào thét mà qua, đầu thêm một viên tiếp theo quả tạc đạn, nhưng chỉ có thể lên tới trình độ nhất định quấy dày tác dụng, ngăn cản không được đối phương đẩy mạnh bước chân. Những người chậm chậm di động loại nhỏ có thể pháo đài di động, mang vào một tầng mỏng manh nước mô tự lồng phòng hộ, có thể chống đỡ nổ tung sóng trùng kích. Mà dường như thời trung cổ kỵ sĩ bình thường, hung hãn khởi xướng xung phong cá voi sát thủ quân đoàn, thì lại đầy đủ biểu hiện ra hỏa cạn đà người thao vũ khí lạnh, nghiền ép vũ khí nóng quỷ dị hỏa phong. Hình thể khổng lồ sinh vật biển, dẫm đạp cứng rắn mặt đất, trực tiếp phá tan một nhánh chi phân tán tác chiến tiểu đội đặc trùng. Ngồi ở phía trên Atlantis, lập tức sắc bén trường thương, trực tiếp đâm xuyên một cái đại binh lồng ngực, hoàn toàn không thấy trên người hắn cái này do hợp kim nôn cùng cao Johnny Long tổ thành áo chống đạn. Mà tổm sần súng tự động bắn ra viên đạn, đánh vào đối phương cái kia thân kim loại áo giáp trên, chỉ có thể vẩy ướt ra vài điểm tinh hỏa, liền phá vỡ đều không làm được. Trận này đổ bộ chiến tiến hành vẫn chưa tới 10 phút, Atlantis liền thể hiện ra mang tính áp đảo ưu thế tuyệt đối. Trừ phi quân Mỹ bây giờ có thể đem sơ hảo kim mở ra đến, còn nhất định phải là không cắm vào điện trạng thái nổi khủng. Bằng không, trên căn bản rất khó ngăn cản được bang Na Y ra xanh ra ẩn đờ ý họa tơ mạn. Ta xem không hẳn. Ản xì ẹn văn pháp sư không ngại nhiều có một ít kiên trì. Luke nụ cười bất biến, tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở bước vào chiến trường miểu bóng người nhỏ bé trên. Captain America vừa vào trang đây. Đội trưởng, sụp mạn ở nơi nào làm rồ dở sau khi xuất hiện? Một cái ngồi ở xe bọc thép bên trong, cầm chiến địa bộ đàm phát hiệu lệnh sĩ quan cao cấp lớn tiếng hỏi. Đối với bọn hắn tới nói, sụp mạn là không thể chiến thắng truyền kỳ anh hùng. Có người nói, liền Atlantis quốc vương đều rơi vào thảm bại kết cục. Đại Tây Dương vùng biển trên cái kia trận chiến đấu, còn có thúc đẩy tàu sân bay bức ảnh, đã sớm truyền lưu ra. Chỉ cần sụp mạn chạy tới, bang Na Y ra xanh ra ẩn đờ ý họa tờ mạn tuyệt đối sẽ bị đánh cho chạy chối chết không chỉ là bộ tờn, New York, Phí Lạ Đập Phỉ ạ đều đối mặt một hồi gian khổ chiến tranh. Dô dơ nà mờ trả tờ mặt kia khiên kim loại, trầm giọng nói, Luke sẽ không xuất hiện, hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tiếp đó, tòa này chiến trường do ta tiếp quản cả Pen America không để ý chút nào sĩ quan ánh mắt hoài nghi. Hắn đã đáp ứng Luke, nhất định phải chống lại Atlantis đổ bộ bộ đội, vì là hợp tranh thủ đầy đủ thời gian. Hiện đang không có nhiều thời gian như vậy cho chúng ta nói chuyện phiếm. Chúng ta tập trung sở hữu binh lực, ta sẽ vì các ngươi mở ra một con đường. Rổ giờ liếc mắt một cái đối phương quân hàm, mệnh lệnh nói rằng, theo ta liền có thể được thắng lợi. Cả Pen America kiên nghị ánh mắt, cùng với bình tĩnh thái độ, tựa hồ QNZ cảm hóa đến vị trung tá này. Hắn kính một cái quân lễ, sau đó vọt vào xe bọc thép, nã mở trà tờ bộ đàm hô lớn, co rút lại binh lực, tập trung ở cảng đệ nhị quảng trường phụ cận. Chúng ta sắp sửa khởi xướng một lần phản công ở cả Pen America. Dẫn dắt đi, Rổ giờ hài lòng gật đầu, hai chân hơi chìm xuống, dùng sức nhảy lên, dường như một viên xúc lực đã lâu đạn pháo đập vào ở giữa chiến trường. Theo Luke lâu như vậy, hắn duy nhất học được chính là, đánh trận thời điểm muốn đảm nhiệm một mặt cờ xí, chỉ cần mình không ngã xuống, không lui về phía sau, không đầu hàng, như vậy binh sĩ sẽ che giả mang mọc dâng lên đến. Đó là cả Pen America ta mua quá hắn mạn gạ, ta biết hắn là sụp mạn chiến hữu dê tờ chê tờ bang Na Y ẩn đờ y họa tờ mạn. Nhìn thấy Rổ giờ lấy tiêu căng như vậy tư thái, tiến vào chiến trường ở trung tâm nhất, quân Mỹ một phương tinh thần đại chấn. Lục địa người, để ta đưa ngươi đi gặp đại dương chi thần đi. Một cái cưỡi lấy sinh vật biển cá voi sát thủ quân đoàn chiến sĩ, trực tiếp khởi xướng cuồng bạo xung phong, tay phải nắm chặt trường thương đâm thủng không khí. Trong mắt của hắn có chưa khinh bị tâm ý, tự tin một giây sau liền có thể nổ nát đầu của đối phương đang đủ để xuyên thủng sắt thép trường thương, bất thiên bất ỷ đánh vào Rổ giờ giơ tay giơ lên hình tròn trên khiên. Cái này cá voi sát thủ quân đoàn chiến sĩ đầy mặt nghi hoặc, ta rõ ràng là hướng về đầu của đối phương, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, mãnh liệt xung phong liền như vậy gián đoạn. Hình thể khổng lồ sinh vật biển, như gặp phải một bức tường đồng vách sắt, không cách nào đột phá, bốn chân lao nhanh động vật biển, ở mạnh mẽ quán tính dưới không thắng được xe, đánh lảo đảo, nghiêng người ngã lật. Âm một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất, vết rạn nước tràn ra, bùi bặm lay động. Xin lỗi, vẫn để cho ta đưa ngươi đi gặp đại dương chi thần đi. Dô giờ hấp thụ Pazi giáo hấn, thu hồi thả ở trên chiến trường có chút dư thừa nhân tử. Một tay mang theo cái kia cao hơn 2 mét cá voi sát thủ quân đoàn chiến sĩ, như là quăng môn ném đĩa như thế văng ra ngoài. Đùng kỷ một tiếng, cái kia thân ngăn trở viên đạn kim loại áo giáp ao hám xuống, bên trong chảy ra đại cỗ chất lỏng màu xanh lam. Thành phố này, do ta đến bảo vệ. Rổ giờ nhanh chân vọt tới trước, hai mắt phát sinh rừng rực quả cầu ánh sáng. Dầm dầm dầm, cả con đường đạo phảng phất đều lấp kín thùng thuốc súng, phát sinh kịch liệt nổ tung, vững bước đẩy mạnh loại nhỏ có thể pháo đài di động, trực tiếp bị xuyên thủng lồng phòng hộ. Dường như những người báo hỏng xe tăng như thế, biến thành một đoàn sắt thép hài cốt. Làm như cảm nhận được cả Pen America dành cho áp lực, dày đặc như mưa xối xả, rô nở dê như cao áp nước pháo hoanh kích lại đây. Nhưng mà dựa vào khiên vịt dạ nỉ ủm, lại mãnh liệt hỏa lực đối với Rổ giờ tới nói, đều tạo không thể thành uy hiếp chí mạng. Hắn phá tan một cái cá voi sát thủ quân đoàn chiến sĩ, vỡ lấy rơi xuống đất sắc bén trường thương. Hoành không khí phát sinh nặng nề nổ đùng, trường thương tựa như tia chớp, đem xung phong mà đến mấy người chiến sĩ xuyến thành tôm hùm đất. Lục địa người, ngươi là ai? Hình thể càng cường trắng hơn, màu da càng sâu quân đoàn trưởng kinh hãi hỏi. Bọn họ xưa nay cũng không biết, thân thể gầy yếu, khoa học kỹ thuật lạc hậu lục địa người ở trong, còn có cường giả như vậy. Ta chỉ là một cái đi ngang qua siêu chiến binh. Rổ giờ quăng ra tấm khiên, đánh bại đối phương. Trong hai mắt, lần thứ hai phóng ra từng đoàn tia chớp hình cầu.